Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, một màn này. Giống như đã từng quen biết, canh thứ nhất, đoạt giải quán quân phong bạo lấy ngắn ngủi không đến 10 phút cưỡng ép xung kích đến Weibo nóng lục. Soát bảng hạng nhất, đồng thời tại Baidu nóng lục soát bên trong cũng đã kéo lên đến thứ ba. Từ trước mắt tăng lên chỉ số biên độ nhìn lại, vọt tới hạng nhất chỉ là vấn đề thời gian, mà cái này lại là một trò chơi mang đến kinh khủng lực ảnh hưởng. Điện tử thi đấu dậy sóng phảng phất một cây đánh tốt căn cơ cây giống bị trong nháy mắt rót vào vô. Số kích thích tố bắt đầu sinh trưởng tốt, xác như bước, ngoặc kép chấm than. Nghiêm tại đại học trong phòng học lên lớp trộm xem so tài người chơi thật sự là nhịn không được. Hò hét lên tiếng, đem trên đài lão giáo sư giật nảy mình. Sau đó, nên đồng học trực tiếp bị tay đều khí run run lão giáo sư gầm thét đuổi ra ngoài. Tình huống tương tự tại cả nước từng cái trường trung học thậm chí trong công ty nhìn mãi quen mắt. Quá mẹ nó kích động. Lon phát triển đến nay đã có dòng dã thời gian 6 năm. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Lúc ấy tại trong lúc học đại học giải trừ đến Lon người chơi đã đang học nghiên hoặc là đi vào đến công tác lãnh địa. Trong này có rất nhiều người chơi đều mệt mỏi. Có câu nói là cho hy vọng, lại khiến người ta thất vọng. Xa xa muốn so chưa bao giờ có hy vọng tới càng thêm đả thương người. Lon tại S3 thời kỳ người chơi số lượng bắt đầu hiện lên giếng phun thức tăng trưởng. S4, S5 nghênh đón bộc phát kỳ, nhất là tại S5 quý bên trong thi đấu theo lời mời EDG đoạt giải quán quân về sau. Người trong liên minh khí đi thẳng tới đỉnh phong, Lý Mục kiếp trước thời điểm, chính là từ S5 mùa giải cuối bắt đầu, Lon người chơi bắt đầu sói mòn. Mỗi năm thế giới thi đấu bị Hàn Quốc đội ngũ hành hung. Mỗi năm như thế, rõ ràng quý bên trong thi đấu theo lời mời cho đến hy vọng. Nhưng thế giới thi đấu lại rối tinh rối mù. Nhưng một thế này, Lý Mục tại IG bên trong lấy được S5 Á quân. Người chơi tuy có một chút trôi qua, nhưng cuối cùng còn đối LPL ôm lấy kỳ vọng. Giờ khắc này, vô số người chơi già dặn kinh nghiệm nước mắt mát. Trong bọn họ có rất nhiều đều là GoGoWing fan hâm mộ. Bởi vậy khi nhìn đến trong màn hình cái kia ngồi trên ghế nghẹn ngào khóc giống thân ảnh lúc, có không ít người đều sinh ra cộng minh. Cao điểm hòa, đây là GoGoWing danh tự, phảng phất là ứng liên minh mà sinh. Không có hắn hòa không xong cao điểm. Trận này bo năm, dù cho là xác trên chỉnh thể thực lực thắng được, nhưng là GoGoWing bản thân lại bằng vào thực lực bản thân tại ba trận đấu bên trong đều đối đúc tạo thành áp chế. Hắn chính là lần này thế giới tổng quyết tái bên trên tốt nhất top lên. Đại ca không dễ dàng a. Nhìn thấy ngồi ở kia bị đồng đội vây ở trung ương GoGoWing, Milia bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn ngập ngừng nói. Đúng vậy a, búp bê cũng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Bọn hắn một đường chứng kiến GoGoWing đi qua, mà lại bọn hắn cũng đều biết đây là GoGoWing một lần cuối cùng chinh chiến thế giới thi đấu. Có lẽ kế tiếp mùa giải tại tranh tài trên sân khấu đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cái này là đối một cái lớn tuổi tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói kết cục tốt nhất. Ngoặc kép chấm than, hiện trường đang hoan hô. Tốt đại ca, chúng ta nên đi nắm tay. Lý Mục cũng lau sạch nhẹ nhẹ rơi khóe mắt vệt nước mắt. Hắn kiếp trước cũng không phải là xử lý điện tử thi đấu ngành nghề. Đối điện tử thi đấu mặc dù yêu quý, lại chưa từng đạt tới cuồng nhiệt trình độ. Nhưng cái này thời gian hơn một năm, lại làm cho Lý Mục đúng nghĩa thích cái nghề này. Ở căn cứ thủy tinh sụp đổ một khắc này, Lý Mục cùng các đội hữu cảm xúc là giống nhau. Đầu óc trống rỗng, phảng phất giống như nằm mơ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Loại cảm giác này làm cho người mê say. Gawain ngừng lại nức nở, đứng dậy, lão tặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ đầy căn cứ lúc kia một tiếng phát tiết gầm thét để hắn ý thức được chính mình vấn đề. Sử xâm minh hòa MLXG thì là tương đối lạc quan cái chủng loại kia. Hai người đều lộ ra cực độ phấn khởi. Sử xâm minh lúc này chính nắm cả lão tặc bả vai. Lỗ tai đột nhiên động một cái. Quay đầu nghi ngờ nhìn về phía lão tặc. Ngươi tại nhắc tới cái gì à? Không có, ngươi nghe lầm. Lão tặc phủ nhận. Thật sao? Sử xâm minh tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vừa mới đẩy nhà bọn hắn thời điểm ngươi hô. Ta không có la. Ngươi nghe lầm. Đừng nói mò. Lão tặc mặt nghiêm. Sử xâm minh. Lý mục đi đầu. Mang theo một đám đồng đội tại hiện trường có chút chói mắt đèn flash bên trong hướng SKT đối chiến. Tịch đi đến. Chỉ là xa xa. Lý mục liền thấy SKT đối chiến tịch tình huống. Nhất là. Hết sức quen thuộc một màn. Đã từng xem hết S7 tổng quyết tái Lý Mục tối cảm thấy không thể tin chính là SKT lúc ấy thế mà bị SSG3 không cầm xuống. Faker thành công bị bang đánh khóc. Một người ngồi trên ghế nức nở. Mà bây giờ kia một bộ trang cảnh tựa hồ thay đổi một chút. Mà lại lần này cũng không riêng gì bang một người đem Faker cho đánh khóc. SKT toàn viên đều có trách nhiệm. Huấn luyện viên Kakoma trách nhiệm là lớn nhất. Hai trận BP lạc hậu Phong Ca. Cuối cùng một trận cầm đội hình mặc dù rất tốt. Nhưng SKT tựa như mệnh số đã hết. Các đội viên lần lượt xảy ra vấn đề. Rõ ràng đã lấy được ưu thế cuối cùng vẫn bị xác tìm được cơ hội. Thật tình không biết các đội viên tại cái này cúi cái mặt. Làm huấn luyện viên Kakoma ở phía sau đài mấy có lẽ đã sắp ngất đi. Kakoma coi là thật 10 phần sụp đổ. Đây là hắn chấp giáo đến nay thành tích kém nhất một lần. Không sai, F4 mặc dù ngay cả thế giới tổng quyết tái cũng không vào. Nhưng đó là đội ngũ chỉnh thể vấn đề. Chí ít không có mất mặt ném đến toàn thế giới. Hiện tại ngược lại tốt. Bị một chi LPL đội ngũ 3, không? Đơn giản, sỉ nhục a. Chuông điện thoại hợp thời vang lên. Kakoma thật thà cầm lên điện thoại nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy kia có chút quen thuộc dãy số sau con người lập tức hơi co rụt lại tới. Gọi điện thoại cho hắn. Là Hàn Quốc bên kia điện cạnh vòng người tổng phụ trách. Làm thi đấu chi quốc. Hàn Quốc điện tử thi đấu hệ thống muốn so LPL bên này hoàn thiện nhiều lắm. Kakoma cũng biết. Bọn hắn điện tử thi đấu bên này người phụ trách một mực tại tích cực ngóng nhìn hy vọng Lon có thể sớm ngày leo lên khu vực phương diện sân khấu, như là thế vận hội Olympic loại hình, nhưng loại sự tình này lại không phải một sớm một chiều chỗ có thể làm được. Nghe đồn chí ít tại năm 2022 sau mới có thể. Mặc dù sớm có đề danh. Nhưng đề danh không có nghĩa là hạng mục có thể trúng tuyển. Bọn hắn nguyên bản định lần này Hàn Quốc đội ngũ đoạt giải quán quân về sau. Lấy tam quan vương thành tích lại lần nữa phát ra thuyết minh. Dù chỉ là thi đấu biểu diễn cũng tốt. Mà lại năm sau ra các ta Asian Game bên kia giống như có lẽ đã có chỗ nhả ra. Nhưng lúc này đây, bọn hắn thua mất. Kakoma hít sâu một hơi. Hắn đã làm tốt bị công khai xử lý tội lỗi chuẩn bị. Dùng run nhẹ nhẹ tay nhấn xuống nút trả lời. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên là. Điện thoại bên kia cũng không có truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thanh âm của đối phương rất bình tĩnh. Trở về trước tiên mang theo tất cả đội viên đến một chuyến Seoul. Có chuyện hướng các ngươi bàn giao. Loại này giọng ra lệnh để Kakoma có chút không hiểu rõ nổi. Nhịn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì? Cái này không mượn ngươi xen vào. Một mực, tới chính là. Nói đến đây, người kia có chút dừng lại một chút. Chuyện gì ngươi liền không cần phải để ý đến. Lần này, ta rất thất vọng. Các đội viên nghỉ ngơi toàn bộ hủy bỏ đi. Bọn hắn không có thời gian. Nói xong,